Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162 phiên Tây Chi gian Liễu Thị Diệt. Ngay cả Ngưng Vân Cảnh Khải Bằng đều không phải Giang Tâm Thành này tiểu nhân đối thủ. Như vậy chúng ta liền tính là phái mặt khác gia tộc thành viên qua đi cũng không có tác dụng gì. Cho nên chúng ta hiện giờ duy nhất có thể đánh chết Giang Tâm Thành này đê tiện tiểu nhân biện pháp chính là ôm cây đợi thỏ, bắt lấy cha mẹ hắn cùng huynh đệ tỉ muội, đưa tới Hà Đường huyện tới, sau đó bố trí bẫy dập, dụ dỗ Giang Tâm Thành này tiểu nhân lại đây, trước đem hắn bầm thây vạn đoạn, lại giết hắn cả nhà. Cho chúng ta Liễu thị gia tộc con cháu báo thù rửa hận. Liễu Cư Uy đầy mặt sát khí mà nói. Phòng họp chung Liễu thị gia tộc cao tầng ầm ầm hưởng ứng. Tộc trưởng hậu mưu kế, ta ngày mai liền tự mình đi đem Giang Tâm Thành này xúc sinh cha mẹ cùng muội muội đều mang lại đây. Nghe nói hắn muội muội lớn lên thực không tồi, đến lúc đó tuyệt đối không thể tùy tiện giết nàng. Giang Tâm Thành hại chúng ta Liễu gia như vậy nhiều hậu nhi nữ, cần thiết đem hắn nghiền xương thành cho, sau đó đem người nhà của hắn thiên đao vạn quả, mới có thể cho chúng ta Liễu thị gia tộc nhi nữ báo thù rửa hận. Giết Giang Tâm Thành, nhất định phải giết Giang Tâm Thành, chu diệt hắn mãn môn. Ngay cả hắn thân thích bằng hữu cũng không thể buông tha. Thắng Nam nha, nhà ta Thắng Nam bị hắn hành hạ đến chết đến chết. Ta cũng muốn đem hắn cùng cha mẹ hắn muội muội toàn bộ hành hạ đến chết đến chết. Phòng họp chung Liễu thị gia tộc cao tầng giống như lệ quỷ chu lên. Một đám thương lượng nên như thế nào hành hạ đến chết Giang Tâm Thành cùng cha mẹ hắn muội muội. Vì Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong, Bạch Trọng đám người báo thù, nghe Giang Tâm Thành đầy mặt dữ tợn, hận không thể lập tức nhảy xuống đi đem này đó Liễu thị gia tộc hỗn đàn nhóm hết thảy chém thành mảnh nhỏ. Bất quá có kiếp trước vài thập niên mưa gió rèn luyện trong người, Giang Tâm Thành định lực cực cường, hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng phẫn nộ, xoay người rời đi phòng họp. Ở toàn bộ biệt thự sưu tập Liễu thị gia tộc thành viên phạm tội tư liệu, giết người, phóng hỏa, cường kiện, xâm chiếm thổ địa, về Liễu thị gia tộc phạm tội tư liệu bị Giang Tâm Thành từng cái thu thập lên. Tới rồi rạng sáng thời điểm, Giang Tâm Thành bắt được tư liệu đã vượt qua 1000 phân, bao quát Liễu thị gia tộc 9 thành trở lên thành viên. Giang Tâm Thành đem này đó tư liệu hết thảy chia thịnh đường đế quốc, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, tư liệu kỹ càng tỉ mỉ, cho nên ngắn ngủn nửa giờ, thịnh đường đế quốc liền xác định này đó tư liệu chân thật tính. Hơn nữa lập tức hướng Giang Tâm Thành tuyên bố diệt trừ Liễu thị gia tộc cái này u ác tính 4 sao. Cấp nhiệm vụ, sáng sớm, 6 giờ, tím đỉnh hoa viên, tối hôm qua mở họp chạy đến rạng sáng 8 điểm nhiều. Vừa mới nghỉ ngơi 3 cái giờ tả hữu, Liễu thị gia tộc nhị đại lĩnh quân giả Liễu Chính Nghiệp, đầy mặt dữ tợn mà dẫn dắt xinh đẹp bí thư hướng ra phía ngoài đi đến, chuẩn bị triệu tập vài tên Liễu thị gia tộc thành viên tiến đến bắt sống Giang Tâm Thành cha mẹ cùng muội muội. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, hắn phát hiện có chút không thích hợp nhi. Tím đỉnh hoa viên đại môn rộng mở, trông cửa cảnh vệ một cái đều không thấy được, đừng nói là cảnh vệ. Liễu Chính Nghiệp bừng tỉnh phát hiện chính mình đi rồi một đường, giống như liền một cái tuần tra cảnh vệ đều không có nhìn đến. Đây là có chuyện gì? Liền ở Liễu Chính Nghiệp nghi hoặc là chuyện như thế nào thời điểm, liền nhìn đến mấy vị luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ đột nhiên từ ngoài cửa vọt tiến vào. hắn xoay người liền chạy. Chính là thực lực của hắn bất quá luyện cốt cảnh trung kỳ. Như thế nào chạy quá nước cờ vị thực chiến kinh nghiệm phong phú luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên. Sĩ, gần chạy ra mấy chục mét, Liệu Chính Nghiệp liền bị này đó luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ bắt sống bắt sống. Cùng lúc đó, ở tím đỉnh hoa viên chung quanh sở hữu tường cao chỗ, số lượng nhiều đạt mấy chục thịnh đường đế quốc thành viên, mang theo gần ngàn danh huấn luyện có tố tinh nhuệ quân nhân, sáp nhập tím đỉnh hoa viên. Vừa tiến vào tím đỉnh hoa viên, này đó thịnh đường đế quốc thành viên liền chia làm mười mấy đội ngũ, phân biệt mang theo mấy chục thượng trăm không đợi tinh nhuệ quân nhân, vây quanh 18 đống biệt thự. Giang Tâm Thành nhưng vào lúc này bước vào tím đỉnh hoa viên, thân hình nhất dược, đạp lên tím đỉnh hoa viên cửa chỗ thật lớn tượng đá mặt trên. Xa xa mà nhìn lâm vào hỗn loạn tím đỉnh hoa viên. Đối mặt thịnh đường đế quốc rất nhiều luyện cốt cảnh cao thủ vây công, còn có gần ngàn danh thủ cầm hiện đại hóa thương pháo tinh nhuệ quân nhân phụ trợ. Tím đỉnh hoa viên Liệu thị gia tộc thành viên căn bản không có sức phản kháng, thực mau bị chảo chảo, đương trường đánh gục. Ngắn ngủn một giờ tả hữu thời gian, sở hữu Liệu thị gia tộc thành viên đều bị đưa tới Giang Tâm Thành trước mặt. Trong đó không ít trên người đều mang theo thương, thậm chí một ít đã bị hủy bỏ võ công, đầy mặt oán hận chi sắc. Là người nhìn đến đứng ở tượng đá mặt trên Giang Tâm Thành, Liễu Cư Uy hoảng sợ nói: Giang Tâm Thành, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi làm như vậy là trái pháp luật, thịnh đường đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi, thần hạ liên minh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Tâm Thành không để ý đến Liễu Cư Uy điên cuồng tê kêu, cười nhìn về phía bị chảo lại đây Liệu thị gia tộc cao tầng nhóm, còn có bọn họ thê nhi chờ thân nhân, đêm qua thương lượng nhưng hảo, cư nhiên còn thảo luận như thế nào đối phó ta cùng người nhà của ta. Các ngươi nói hết thảy khổ hình ta đều đã nhớ kỹ, chờ lát nữa chờ vào lao ngục, ai nói chính là cái gì hình phạt, vậy chính mình tự mình nếm thử một chút. Lời nói rơi xuống đất, Liệu thị gia tộc cao tầng nhóm hoảng sợ thất sắc. Đêm qua ngươi nghe lén chúng ta mở họp, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi giết gia tộc bọn ta như vậy nhiều người, chúng ta mở họp thời điểm tự nhiên sẽ nói một ít thu thập ngươi khí lời nói. Này lại không có phạm tội gì, ngươi dựa vào cái gì bắt ta nhóm? Liền tính ngươi là thịnh đường đế quốc thành viên, cũng không có tư cách bắt giữ chúng ta. Giang Tâm Thành: Lão Phu là Hà Đường huyện hành chính bộ phó bộ trưởng, ngũ cấp nhân viên công vụ, ngươi tính thứ gì, có cái gì tư cách bắt giữ ta? Nhìn vẫn không phục Liệu thị gia tộc các thành viên, Giang Tâm Thành đạm đạm cười: Các ngươi đêm qua trở về sau liền không có hào hào kiểm kê một chút trong nhà đồ vật sao? Không phát hiện ném cái gì sao? Ném cái gì? Liệu thị gia tộc cao tầng nhóm đều là sửng sốt. Chợt Liễu Cư Uy hoảng sợ nói: Ngươi đem chúng ta đặt ở trong nhà tư liệu đều cầm đi. Giang Tâm Thành cười gật đầu, trên mặt hàn quang bốc lên. Vẫn là Liệu lão gia tử thông minh, những cái đó tư liệu hiện tại đã tới rồi thịnh đường đế quốc chứng cứ kho, cùng với Hà Đường huyện tư ân bộ cùng võ ân bộ bộ trưởng nơi đó. Không nghĩ tới các ngươi Liệu thị gia tộc thật đúng là làm nhiều việc ác nha, liền hơn 10 tuổi tiểu hài tử đều học được giết người phóng hỏa. Mấy năm nay chết ở các ngươi Liệu thị gia tộc trong tay người không có 1.000 cũng có 800. Cơ hồ mỗi một cái Liệu thị gia tộc thành viên đều phạm vào tội giết người. Thật là một cái hảo gia tộc nha, ngươi, Ngươi, Liễu Cư Uy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ vào Giang Tâm Thành nói không ra lời. Lão đảo lùi lại vài bước, bỗng nhiên ngã trên mặt đất thở dốc lên. Lão gia tử ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần như vậy a. Chúng ta Liễu thị gia tộc còn chờ ngươi tới cứu vớt đâu, mau lấy dược. Nhanh lên đi lấy dược. Lão gia tử lại phát bệnh. Nhanh lên uy hắn uống thuốc, bằng không liền xong rồi. Liễu thị gia tộc người loạn thành một đoàn, muốn đi cứu Liễu Cư Uy, chính là lại bị Thịnh Đường đế quốc thành viên áp giải. Căn bản không thể động đậy. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ trong đó một người đi lấy dược. Liễu Cư Uy hiện tại còn không thể chết được, cứu hảo Liễu Cư Uy. Giang Tâm Thành xoay người liền đi, đem bọn họ tất cả mọi người áp tải về đi. Căn cứ tình huống nặng nhẹ, phân biệt áp giải đến Tư Ân Bộ cùng Thịnh Đường đế quốc ngục giam. Sau đó hảo hảo chiêu đãi bọn họ, chờ ta qua đi. Đến nỗi Liễu thị gia tộc sản nghiệp sao, trước đặt ở nơi đó, ta hiện tại tài chính không đủ, vừa lúc yêu cầu một ít Thịnh Đường đế quốc đối với thành viên mượn dùng nhiệm vụ thời điểm cướp đoạt tài phú hành vi cũng không cấm, thậm chí có thể nói có chút rộng thùng thình, chỉ cần không có làm quá phận. Đế quốc thành viên ở hoàn thành nhiệm vụ đồng thời vì chính mình lộng điểm tài phú căn bản không phải chuyện này, cho nên Giang Tâm Thành mới dám như thế không kiêng nể gì mà nói ra muốn cướp đoạt Liễu thị gia tộc tài phú. Hết chương.